Đại Tụng Sư, chương 47, tiền đến tình đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quy 1 chương 47, tiền đến tình đến editor, Luna uông trùng hợp cái gì? Liêu Khanh Trường cười lạnh một tiếng, tốt nhất đời này không nên gặp, Đỗ Cửu Ngôn lắc đầu, hư, lời này nếu như bị người nghe được còn tưởng rằng ta phụ ngươi. Liêu Khanh Trường cười thấp giọng nói, đừng nóng vội, sổ sách của ngươi ta nhớ kỹ, sau này sẽ có cơ hội thanh toán. Thúc thúc, bỗng nhiên, y phục của mình bị người kéo một cái, Liêu Khanh Trường cúi đầu vừa nhìn, là một tiểu mao đầu 3-4 tuổi, hắn nhíu mày nhìn. Cục cải nhỏ cười hì hì lộ răng, ngòn ngọt nói. Kỳ thực cha ta là giúp ngươi, bằng không ngươi thật thú hoa tiểu thư, cuộc sống tương lai của ngươi cũng sẽ không tốt đẹp. Liêu Khanh Trường mỉm cười, nhìn Đỗ Cửu Ngôn, phải không, ta đây cần phải đa tạ Đỗ tiên sinh. Đỗ Cửu Ngôn xua tay, gương mặt rộng lượng bất tại hồ. Vô phương, việc nhỏ, không cần nhớ. Ân, cha ta rất đại độ, đầu nhỏ của cục cải nhỏ gật gù, thúc thúc ngươi cũng rất đại độ chút, Liêu Khanh Trường mỉm cười, nói, ta còn có việc chúng ta còn nhiều thời gian, lúc nói chuyện, hắn quay đầu lại gọi bằng hữu của mình. Trác Như huynh, chúng ta đi, Thái Trác Như sờ sờ đầu của cục cải nhỏ theo Liêu Khanh Trường đi xa. Hắn là Đỗ Cửu Ngôn, Thái Trác Như có chút ngạc nhiên, nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhi tử cũng không nhỏ. Liêu Khanh Trường khinh thường cười cười. Ngươi không thường đến nên không biết, Tân Hóa lúc này dạng người kỳ quái gì đều có, phải không? Thái Trác Như nở nụ cười, đang muốn nói, có một sai vặt vội vã tiếp nói. Biểu thiếu gia, lão thái gia biết người đến Tân Hóa, nên thỉnh người đi qua một chuyến. Thái Trác Như hơi gật đầu chắp tay với Liêu Khanh Trường. Liêu huynh, xem ra hôm nay không thể ăn cơm rồi, chúng ta hẹn ngày khác. Không vội, ngày khác ta tìm ngươi. Liêu Khanh Trường lại cười nói. Thái Trác Như cùng sai vặt quẹo hai ngõ nhỏ, dừng lại ở ngoài Trác Môn đại viện treo chữ, lộ biểu thiếu gia người đến rồi. Lão thái gia đang giận cũng chỉ người có thể khuyên. Bà Từ mở cho hắn, kích động hắn đi vào. Nơi này là Lộ Trạch, lão thái gia Lộ gia vốn tên là Lộ Dũ, quan ngũ phẩm chí sĩ. Về hưu, vinh dưỡng quê hương, ở Thiệu Dương sửa lại nhà cũ, mang theo nữ nhi vào ở, Lộ gia và thái gia là thân gia một đời, cô mẫu của Thái Trác Như gả cho độc tử của Lộ Dũ, Lộ gia nửa quan nửa thương, thái gia ở Tân Hóa chuyên buôn bán lương muối, gia sản to lớn, so với Liêu phủ chỉ có hơn chứ không kém. Năm nay Thái Trác Như 20, dù chưa thành thân nhưng đã bắt đầu tiếp nhận sinh ý trong nhà, phi thường tốt thông minh hiếu học nên rất được Lộ Dũ thích, mỗi lần Lộ Dũ cũng sẽ rất cao hứng gọi hắn chơi cờ luận tình hình chính trị đương thời. Vọng Thư Huyền, com, lão thái gia, Thái Trác Như vào cửa còn không chờ hắn nói, chợt nghe Lộ Dũ đè nặng lửa giận mắng. Đồ còn đang tốt, để ở trong các lâu, cũng không có người đi tới, làm sao sẽ mất, chẳng lẽ là mọc cánh bay đi. Cha, cô phụ của Thái Trác Như mặt của Lộ Lệ Cần vô tội. Hạ nhân trong nhà đều hỏi qua tất cả mọi người không có đi qua đó, huống chi cái chìa khóa một mực trong tay người, cho dù có người lên lầu các cũng không có cách nào đi vào a. Vậy ngươi nói, cái dương của ta đâu? Lộ Dũ chỉ vào nhi tử, đồ không cánh mà bay, giải thích thế nào? Lộ Lệ Cần rất bối rối, Thái Trác Như cười khanh khách đi vào, nói. Lão thái gia người đừng nóng giận, cô phụ cũng không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huống chi lầu các vẫn khóa, mọi người cũng không biết bên trong có gì, mất cái gì thì càng không biết. Trong lòng Lộ Dũ đều biết nhưng vật rất trọng yếu, không thể xem như không có gì được. Trong nhà nhiều người như vậy cũng sẽ mất đồ, có thể thấy được hắn quản gia không tốt. Đạo tặc từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, dù là nhiều người cũng là khó lòng phòng bị, bằng không người xem ta đi báo quan. Lộ Dũ xua tay, báo quan cũng không cần, lại nhìn Thái Trác Như, người không đến ta đang muốn để người đo mời, người từ trước đến nay thông minh, đi xem có chu ti mã tích hay không. Đây là muốn để hắn tìm, Thái Trác Như cười nói, ta đây thử xem, bất quá cái dương là dạng gì, bên trong chứa cái gì. Ánh mắt của Lộ Dũ lóe lóe, nhấp một ngụm trà, nói. Là cái dương miệng rộng khẩu bạch lê mộc, nắp dương có khắc chữ Lộ, bên trong chứa 2.000 lượng bạc, là thứ ta tích góp nhiều năm như vậy. Luna trùng hợp về luôn, ta đoán, 2.000 lượng, không nghĩ tới Lộ lão thái gia còn rất có tiền. Thái Trác Như gật đầu, ta nhớ rồi, lần này ta ở thêm mấy ngày, nhất định tận lực giúp người tìm. Vọng Thư Huyền, com, khổ cực ngươi. Lộ Dũ nhìn hắn, mắt lộ ra thưởng thức, lần này tới Tân Hóa có việc. Thái Trác Như mỉm cười trả lời. Vốn là đến ăn cưới, hiện tại xác nhận không ăn được. Vậy thì cứ ở đây. Lúc nói chuyện Lộ Dũ hô bà Tử tiến đến, thu thập căn phòng của biểu thiếu gia một chút. Lộ Dũ gật đầu xác nhận, ta đây làm phiền, ngươi hài tử này, khách khí với ta cái gì? Trong Tam Xích Đường, Đỗ Cửu Ngôn bày điểm tâm mua được trên bàn, Đậu Vinh Hưng lại gần, tò mò hỏi. Cửu Ngôn, mấy ngày nay ngươi đã làm gì? Có phải lại nhận vụ án hay không? Đỗ Cửu Ngôn lắc đầu. Các ngươi nhận vụ án? Nhận rồi. Tống Cát Nghệ ăn điểm tâm gương mặt vui mừng. Tiền, Đỗ Cửu Ngôn gật đầu. Tiền huynh nhận án tử. Đây không tệ, các ngươi rốt cuộc chính thức khai trương rồi. Đúng, Đậu Vinh Hưng cười híp mắt nói. Là một án tử kết hôn, vốn là tới tìm ngươi, thế nhưng muốn lên công đường ngươi lại không được, Tiền huynh liền nhận. Vừa nói xong, Tiền Đạo An từ cửa đi vào, ho khan một tiếng. Đậu Vinh Hưng rụt đầu một cái không nói chuyện, nơi này là ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Tiền Đạo An nhíu mày vẻ mặt không vui nói, ngươi không biết quy củ của Tam Xích Đường. Đỗ Cửu Ngôn thiêu mi nhìn hắn, xem ra không đói bụng, khí lực của ngươi đã đủ rồi. Người này nói chuyện không hề êm tai, Tiền Đạo An cả giận nói. Ngươi còn muốn cất danh sách đề cử của chúng ta không? Nếu ngươi cứ thái độ này, chúng ta chính là lãng phí danh ngạch cũng sẽ không báo tên ngươi. Đỗ Cửu Ngôn nhìn về phía Đậu Vinh Hưng. Ngày hôm nay bắt đầu báo danh. Đậu Vinh Hưng hướng về phía nàng chớp chớp mắt. Ngày hôm qua còn có người tới hỏi danh ngạch của chúng ta có bán hay không? Thì ra là thế, Đỗ Cửu Ngôn liếc nhìn Tiền Đạo An, nói. Danh ngạch có thể bán bao nhiêu ngân lượng? Không phải là chuyện bạc, Tiền Đạo An ngồi xuống, là ngươi nói rõ đang lợi dụng chúng ta, là đang ghen tị ta kiếm tiền không chia cho các ngươi. Đỗ Cửu Ngôn nói, Tiền Đạo An không nói chuyện, tuy rằng trước đây mọi người nói xong rồi tụng phí là phải cùng chia, nhưng Đỗ Cửu Ngôn lại không chia, hắn cũng không thể nói gì hơn, dù sao trong lòng hắn cũng không xem hắn là huynh đệ của Tam Xích Đường. Thế nhưng, không cao hứng vẫn là có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi vẫn là thái độ này, ta đây cũng không cần góp mặt nhiệt tình nữa. Đỗ Cửu Ngôn nói, nếu danh ngạch có thể buôn bán, như vậy Tam Xích Đường với ta mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Lúc nói chuyện, nàng dựa vào ghế thần tình thảnh thơi nhìn Tiền Đạo An. Bọn họ có thể bán, vậy nàng cũng có thể mua. Hiện tại nàng không thiếu tiền, lời nói ngoài, Hiếu Kỳ Nháo Nhi chính là cô nương hay nam hài, thời gian lên sân khấu giới thiệu qua, là một nam hài tử xinh đẹp. Từ nhỏ lớn lên trong gánh hát là hoa đán, lúc viết hắn phần nhiều là bối cảnh, giặt quần áo, phơi y phục một ít càng kỳ quái. Chính là người như vậy, ha ha, cách chương.